cha đại thần, mẹ không dễ theo đuổi đâu. Chương 10, oan gia ngõ hẹp, góc truyện audio.com. Trước mặt, thiên địa không tha, xin chào, xin hỏi một chút, trang phục mốt của cô đến từ đâu? Ồ, chẳng lẽ thất thải áo cưới coi trọng bộ gặp nước theo hoa này? Nghĩ tới, cô đánh lời nói của mình, trước mặt mà quân vũ. Làm, trước mặt, thất thải miên, nói dối, dệt may mà làm được trang phục mốt xấu như thế hả, trước mặt. Thất thải lộ nhi, địa tinh, có phải cô cướp đoạt của người khác hay không? Nhanh giao ra đây đi. Bỗng nhiên cô cảm thấy không nói nên lời. Nhóm cô gái thất thải này đều là cực phẩm sao? Nghe nói, ban đầu họ là 7 nữ sinh cùng nhau chơi. Chơi hơn 1 tháng, thì có 2 cô gái bình thường rời đi. Còn lại 5 cô gái thiếu não, trước mặt mà quân vũ. Thích tin hay không thì tùy. Cô đánh xong chữ thì muốn rời đi. Nhưng không ngờ thất thải lộ nhi lại di chuyển thân thể và giơ thanh kiếm lên đánh về phía cô. Trước mặt, thất thải mưa, không giao sẽ dùng loạn hồn ấn giết cô rơi đến cấp 1 mới thôi. Trong trò chơi, ngoài việc truy đuổi cuộc sống và cái chết, còn có một loại đạo cụ có thể khiến cho người chơi rơi xuống cấp 1. Đó chính là loạn hồn ấn. Cái gọi là loạn hồn ấn, người chơi có thể mạnh mẽ luân bạch nhau. Không có cách nào trở về, không cách nào tránh thoát, chỉ có thể cưỡng chế lock cao. Nhưng khi online lần nữa, biểu kiện sẽ bị mất tất cả vật phẩm quý giá. Vì vậy nếu bị loạn hồn ấn phong ấn thì người chơi cũng không muốn lựa chọn con đường cưỡng chế lock cao này. Thứ nhất, lock cao là tỏ rõ hèn nhát. Thứ hai, mất vật phẩm quý giá càng đau lòng hơn. Cô thấy thất thải miên động thủ, nhưng cũng không đánh trả. Trong lòng cũng đang tính toán. Vừa đúng lúc cần tìm người luyện tay một chút, ngoài thiên địa không tha, ngoại trừ thất thải áo cưới trong nhóm thất thải thì những người khác cũng không có đầy đủ cấp bậc đồ công sở. Kỹ thuật PK lại xấu như vậy, cho nên 4 người cùng một chỗ cũng không phải là đối thủ của cô. Thất thải áo cưới thì sao? Một bộ trang bị hoàng kim 5 sao, còn thiên địa không tha lại là nguyên bộ đồ công sở chiến trường thất tinh. Cũng có mấy món trang bị thần cấp 8 sao, nếu như nói những người này là đối thủ, thì chỉ có thiên địa không tha cũng coi như là đối thủ. Thất thải miên vẫn đánh cô cũng không đánh trả, cứ yên lặng nhìn như vậy, còn người bên cạnh cũng yên lặng vây xem, đợi đến khi máu của cô chỉ còn sót một ít thì bỗng nhiên cô dùng kỹ năng hồi phong phất liễu. Làm cho đầy máu, thất thải miên sửng sốt nửa giây. Mà lúc này, cô động thủ, đầu tiên làm cho tình trạng thất thải miên yếu đuối. Sau đó ném qua một tất sát kỹ phệ hồn linh âm. Khiến thất thải miên cắm đầu xuống đất. Chuyện cười, cái ID nhỏ này trong trò chơi còn chưa có chết đâu đấy. Tại sao có thể bởi vì một bộ trang phục mà bị người giết chứ? Huống chi là những cô gái thiếu não. Cô suy nghĩ một chút đều cảm thấy tuyệt đối không thể trước mặt. Thất thải lộ nhi, mẹ nó, người hèn hạ, cô dám giết mưa, chúng ta đi lên luân bạch cô ấy. Cô nhìn thấy thất thải lộ nhi, 7 sắc cầu vồng, thất thải hà cùng nhau vọt tới, mà thất thải áo cưới chỉ đứng tăng máu cho họ ở bên cạnh. Cô lắc đầu, thật là có đủ thái quá, bởi vì một bộ trang phục mà lại làm ầm ĩ như vậy. Cô có thể tính là mở mang kiến thức khi thấy được cực phẩm hay không đây? Cô thao tác ID mà quân vũ, vừa bảo vệ mình, vừa tìm cơ hội xuống tay. Chợt, 7 sắc cầu vồng ẩn thân, yên lặng đến gần cô. Cô tăng thêm cho mình một thuẫn giáp BUF, dựa vào vị trí chính xác để đi. Đối phó với thất thải hà trước mắt, đột nhiên, cô xoay người, nện một đòn như sét đánh xuống phía sau. Cứ như vậy 7 sắc cầu vồng bị cường bạo hiện hình. Không đợi phản ứng của 7 sắc cầu vồng, cô dùng kỹ năng huyết ma chú, để nhìn thấy máu ma của 7 sắc cầu vồng tận đáy. Và sau đó tấn công như bình thường, 7 sắc cầu vồng cũng ngã nhào xuống đất. Lúc này cô mới phát hiện, mặc dù kỹ năng địa tinh là có chút yếu, nhưng mà hiệu quả của mỗi kỹ năng liên kích sẽ rất tốt. Dĩ nhiên những kỹ năng liên kích này phải có trình độ thao tác tốt mới thực hiện được trước mặt. 7 sắc cầu vồng, anh dễ, em cũng bị giết rồi. Anh mau lại đây giúp một tay, trước mặt, thất thải áo cưới. Không, thiên địa không tha cao hơn cô ta 5 cấp. Nếu đến giúp đỡ, chỉ sợ người khác cười nhạo nhóm người của ta thao tác kém. Ngay cả một địa tinh yếu mà cũng không giải quyết được. Trước mặt, thiên địa không tha, đừng đánh, mà Quân Vũ, cô đồng ý gia nhập vào nước Yến không? Đánh không lại muốn thu cô vào nước Yến, cô sẽ đồng ý mới là lạ đấy. Không nói quan hệ của bọn họ trước đó, chỉ là nhìn thấy mấy cô gái cực phẩm này thì cô mất hết khẩu vị rồi. Còn muốn để cho cô gia nhập vào, muốn cho cô ăn không ngon sao trước mặt mà Quân Vũ? Không, sau khi cô đánh chữ xong, thiên địa không tha cũng chạy đến. Thật sự cô cũng không chuyển động, nhìn theo bọn họ đi lên chém cô. Đợi đến khi máu rơi gần hết, chợt cô bổ sung máu cho mình, lên một chấn thương gấp đôi BUF. Sau đó dùng chiêu phong ấn chiêu hồn, khiến mọi người hoa mắt chóng mặt tại chỗ. Sau đó, cô quay về tấn công nhóm thất thải áo cưới bao gồm thiên địa không tha. Thất thải áo cưới, thất thải hà. Thất thải lộ nhi ba người đồng thời ngã nhào xuống đất. Mà máu của thiên địa không tha chỉ mới rớt 1/5. Địa tinh của cô tấn công rất cao nhưng phòng ngự lại rất thấp. Vì vậy cùng một lúc cô vừa bảo vệ mình, vừa muốn đánh nhanh thắng nhanh. Trước mặt, thiên địa không tha, mà Quân Vũ, cô quá kiêu ngạo rồi. Trước mặt, Lan Nhược Tâm, ồ, nơi này thật náo nhiệt nha. Nhìn kênh trước mặt xuất hiện thêm người mới. Bỗng nhiên cô cảm thấy đầu đầy vạch đen. Lan Nhược Tâm, nữ vu sư cấp 86, xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng đẳng cấp, đại trưởng lão nước hoa, trong toàn bộ server khá là có nổi tiếng. Trước mặt, thất thải lộ nhi, Lan Nhược Tâm, tại sao cô đến đây? Trước mặt, Lan Nhược Tâm, ai quy định chỉ có các người mới có thể tới đây? Nơi này không phải để đánh boss sao? Cô nhớ lại, mỗi thứ tư và tối chủ nhật, xung quanh thành phố và thị trấn sẽ xuất hiện boss, nảy sinh tổng cộng 20 điểm mới. Người chơi thường sẽ đến địa điểm sớm để cướp. Trước mặt, thất thải áo cưới, một mình cô tới cướp đoạt một đội người chúng tôi đánh boss. Trước mặt, Lan Nhược Tâm, không được sao, chật chật, tôi nhìn thấy cái gì đây? Một đội người giết không chết một địa tinh. Trước mặt, thất thải lộ nhi, người này lợi hại, vậy cô giết cô ta đi. Tôi xem một chút, có phải cô có thể giết chết cô ta hay không? Trước mặt, Lan Nhược Tâm, vậy sao? Ôi, tiểu địa tinh em, đến đây, để cho gì giết cho bọn họ nhìn một chút. Hạ Thiên Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, đánh một hàng chữ đi ra ngoài, trước mặt mà Quân Vũ. Hoan Hoan nhớ người, trước mặt. Lan Nhược Tâm, đây chính là ID của con, trước mặt mà Quân Vũ. Dạ, trước mặt, Lan Nhược Tâm, mẹ nó, mới vừa rồi các người muốn giết bảo bối của chúng tôi. Muốn chết hả? Không đợi mọi người suy nghĩ rõ ràng, Lan Nhược Tâm đã vội vã đánh về phía thiên địa không tha. Thần tục giải quyết thiên địa không tha, nguyên bộ thiết bị của Lan Nhược Tâm là thần cấp 8 sao. Cộng thêm phép thuật tấn công cao, vừa đúng không chỉ tấn công mà phòng ngự cũng rất tốt. Trước mặt, bảy sắc cầu vồng, Lan Nhược Tâm cô có bệnh rồi. Trước mặt, thiên địa không tha, Lan Nhược Tâm cô là người ngốc ích, cô giết lão tử để làm gì? Trước mặt, thất thải áo cưới, Lan Nhược Tâm, kẻ tiện nhân này, tại sao cô giết người lung tung? Trước mặt, Lan Nhược Tâm, lão nương muốn giết ai thì giết người đó. Hơn nữa, lão nương giết đó là người sao? Trước mặt mà Quân Vũ. Ngài Thánh Minh, cũng không giết người, tôi trốn thì tốt hơn. Sáng suốt như thánh, vừa mới dứt lời, boss đã xuất hiện, Lan Nhược Tâm vội vàng bỏ qua một nhóm xác chết trên mặt đất. Đi đánh boss, cô nhàn nhã xem ở một bên, cho đến khi 6 người kia sống lại, rồi mới tính toán rời đi. Lúc này lại phát hiện trên kênh thế giới quét lên một câu nói thế này. Lời ngoài mặt, giải thích hai nghề nghiệp, thiên tôn, thần tộc, nghề nghiệp pháp hệ, công kích từ xa, có sử dụng pháp thuật hệ công kích pháp thuật tu vi. Công kích khá cao, tinh linh, tiên tộc, nghề nghiệp vật pháp phụ trợ hệ hỗn hợp hình, có một ít khống chế kỹ năng và tăng hiệu quả. Vũ khí, pháp thuật công kích, Pháp Châu, Ngân Châm, Ngắn, Roi, Pháp Luân, Pháp Kiếm Đợi, Vật Lý Công Kích, Đao, Kiếm, Chùy, Chùy Thủ, Phủ, Giản Đợi, Cái Vũ Khí Khác, Linh Đăng, Cung Nỏ, Đồ Phòng Ngự, Trọng Khải, Giáp Nhẹ, Pháp Bảo Đợi, các nghề nghiệp cũng có đồ công sở, cũng có thiết bị truyền tuyết cấp chí cao vô thượng. Cách chương.